Chương 32, hồn em. Trời đêm tuyết, chú Thanh Thần đi tới chỗ Tiết Định đang đứng, yên lặng nhìn anh chăm chú. Anh làm sao vậy? Anh nắm chặt điện thoại trong tay, một lát sau nở nụ cười. Không có việc gì, chỉ là ở cơ quan có chút việc, nên tôi cần phải gọi điện cho Kiều Khải. Liếc mắt nhìn sang quả ban nọ, anh hỏi, quay lại đó chứ? Không cần, mỗi cuộc cũng kết thúc, bên trong chẳng còn gì thú vị cả. Tiết Định bật cười, cô gái này tính tình cũng thật thẳng thắn. Rồi hai người quay trở về, thong thả cùng nhau tản bộ dọc con phố nhộn nhịp. Biển người chen chúc nhau, người tới người lui tấp nập. Lượng người quá đông khiến hai người bị tách nhau. Tiết Định quay đầu lại thì thấy Trúc Thanh Thần bị đẩy lùi phía sau, không thể tiến lên được. Cô không biết bây giờ mà lạc đường thì thực là rắc rối. Lại tiếp tục một đợt người tràn tới. Trúc Thanh Thần đang lúc hoảng sợ, bỗng nhiên cổ tay được nắm chặt. Đuổi kịp cô rồi. Dòng người vội vã bước qua khiến Tiết Định trong phút chốc phải nới lỏng bàn tay. Chú Thanh Thần cúi đầu nhìn chằm chằm nơi cổ tay vừa được Tiết Định nắm qua, cho lòng hơi bứt rứt. Mặt Tiết Định tập trung nhìn phía trước, nhìn thấy tay cô khẽ động, trong lòng lại không muốn buông ra. Thoát khỏi con phố đông đúc, hai người đi thêm một đoạn đường ngắn, rất nhanh về đến con hẻm nhỏ nhà Tiết Định. Điện thoại Tiết Định chợt reo. Lưu Học Anh gọi tới, chỉ nói, mẹ đang ở thành Bắc, ở đây tuyết rơi dày nên không thể về nhà được, có lẽ đêm nay sẽ ngủ ở ngoài, con không cần lo lắng cho mẹ. Tiết Định gật đầu. Có biết rồi, đợi lúc nào tuyết ngừng rơi mẹ hãy về. Được rồi, đôi lúc ở đây có văn kiện cần giải quyết nên khá thuận tiện. Sau khi ly hôn, Lưu Học Anh đến thành Bắc nên có nhà ở đó. Đợt này Tiết Định về nhà ăn Tết nên bà mới quay lại để thăm con trai. Tuy nói hai người ở chung nhưng phần lớn thời gian ai làm việc nấy. Nhưng dù sao cũng là ở cùng mái nhà, cùng nhau ăn cơm sinh hoạt nên tốt hơn sống một mình ở ngoài. Quan hệ kiểu thế này, một lời khó nói hết. Tiết Định ngắt điện thoại quay sang hỏi Trúc Thanh Thần. Đêm nay cô định ở đâu? Nhà anh lớn thế, chẳng nhẽ không có chỗ cho tôi à? Anh thực không biết nên khóc hay nên cười. Hơn một tí đang ngủ ở nhà người khác. Trúc Thanh Thần, rốt cuộc cô có biết xấu hổ không đấy? Dù sao cũng đã từng chung chăn gối. Cái gì không nên thì cũng đã nhìn. Tôi còn phải ngại gì nữa chứ? Cô buông tay. Huống hồ bây giờ tôi đang thiếu nợ 30 vạn. Lấy đâu ra tiền mà thuê khách sạn? Xem ra hợp lý. Tiết Định liếc cô một cái không nói lời nào, chỉ cười hai tiếng dẫn cô vào nhà. Mở cửa, bên trong sân dày một tầng tuyết phủ, tuyết vẫn đang rơi. Tiết Định thực sự rất lười, đằng nào ngày mai mà trời cũng lên, tuyết cũng tan, việc gì phải dọn chứ. Nhưng Trúc Thanh Thần là người phương Nam, thấy tuyết thực sự vui sướng, reo lên một tiếng rồi vỗ vai Tiết Định. Tôi muốn đáp người tuyết. Tiết Định chưa từng thấy cô vui vẻ như vậy, dường như sau khi Khương Du và Trúc Sơn Hải ly hôn, cô đã buông bỏ tất cả gánh nặng bắt đầu cuộc sống mới. Để tôi đi lấy chút đồ. Anh chưa từng nghĩ mình cưng chiều cô đến vậy. Cô không được bố cưng chiều, vậy để anh. Đi tới mở tủ lạnh, Tiết Định cầm củ cà rốt. Bởi vì không có quả anh đào làm mắt, anh không chút do dự mở túi chocolate đồng nghiệp mang từ Bỉ về. Trong quà dường như thật đắt, nhưng Tiết Định không ăn, cho nên lấy để làm mắt người tuyết. Đào một đóng tủ lạnh, lại thoáng thấy hộp kẹo đặc biệt mua cho Trúc Thanh Thần lúc ở Giang Nam. Nhưng mà lại chưa có cơ hội đưa. Nghĩ một chút quyết định mang theo. Chú Thanh Thần ngồi sổ ngoài sân, người đã đọng một tầng tuyết với gắng sức hoàn thành nốt tác phẩm của mình. Tiết Định ném chocolate và cà rốt xuống bên chân cô. Mắt, mũi. Cô cùng nhẹ nhàng đưa hộp kẹo tới. Có cái này. Đây là cái gì chứ? Chú Thanh Thần đưa tay nhận lấy. Nhưng bởi vì hộp kẹo sắt vừa lấy từ tủ lạnh nhất thời giật mình. Lạnh quá. Tiết Định đứng bên cô nhìn từ trên xuống thuận miệng nói. Mấy hôm trước ở cơ quan có người đi công tác mua tặng tôi hộp kẹo, nhưng tôi không thích ăn cho nên đưa cho cô. Vừa dứt lời, chú Thanh Thần cầm hộp kẹo chăm chú đọc dòng chữ nhỏ. Đường 27, huyện Thương Tô Châu, kẹo thủ công Tô Tiểu Thư. Mặt to trừng mắt nhỏ, là sao chú Thanh Thần cười xì một tiếng. Xem ra kẹo huyện Thương của chúng ta đã xuất khẩu ra cả nước ngoài, sắp thành thương hiệu quốc tế rồi. Tê Định không nhịn nổi cười, bị vạch trần mà mặt dày không thấy xấu hổ. Người lại ngồi xồm xuống, tiện tay cướp luôn hộp kẹo. Không muốn thì thôi vậy. Cô vội vàng giật lại. À nào không muốn, tôi muốn. Tiết Định nhìn cô cẩn thận từng ly từng tí, cầm hộp kẹo, lau lau hai cái, mặt mày hớn hở bỏ vào trong túi. Ngoài cửa lớn, đèn đường tỏa ánh sáng hoàng hôn, chỉ vào gương mặt trẻ trung của cô, còn cô vẫn cúi đầu chăm chú đắp người tuyết. Ngón tay dù lạnh cóng đến đỏ ửng, nhưng cô vẫn không chịu dừng. Tiết Định ngồi im quan sát, trong đầu không biết nghĩ gì nữa. Hỗn loạn như bầu trời đầy tuyết. Cô vẫn còn trẻ, Dù bây giờ có bằng lòng bôn ba khắp nơi với anh, nhưng làm sao biết 30-40 năm sau sẽ thế nào? Liệu cô có nhớ cuộc sống hôn nhân yên ả không? Liệu cô có cảm thấy mệt mỏi vì phải lo lắng cho anh mỗi ngày không? Liệu cô có bằng lòng cả đời theo anh phiêu bản không? Cả đời, hai thứ này đối với anh thực quá xa lạ. Bố mẹ, ông bà, rồi bạn bè không đi xa thì cũng ở quá xa. Anh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cô độc chèo lái con thuyền cuộc đời. Còn đường phía trước thế nào, anh chẳng hề để tâm. Nhưng anh chẳng bao giờ nghĩ một ngày nọ lại có người xuất hiện khiến anh phải suy nghĩ lại về cuộc sống của mình. Nếu như nửa đường cô muốn xuống thuyền thì anh phải biết làm sao. Có ai không chỉ là mong muốn nhất thời. Anh yên lặng nhìn gò má cô. Nếu đã có được, sao có thể cam lòng buông tay. Nửa năm rồi. Nửa năm qua anh chưa từng nói về chuyện yêu đương, chưa từng có hành động gì ám muội. Cứ như vậy mà ngóng trông, mong nhớ, thực giống như chúng độc dược gây nghiện. Nếu thực sự ở bên nhau, cô có thể buông bỏ ư? Anh như người mắc bệnh nani, chẳng thể suy nghĩ được điều gì khác nữa. Tê định như rơi vào hỗn loạn, giống như nơi mặt đất phủ dày tuyết trắng. Nhìn qua chỉ là thấy một màu trắng xóa, sạch sẽ đơn thuần, nhưng thực ra bụi bặm đều chôn giấu ở dưới. Bất chấp hậu quả để yêu một người, đến lúc tình cảm mãnh liệt qua đi, thực tế tàn khốc ập tới. Vấn đề riêng của từng người có thể là điều phá tan đi tất cả kỷ niệm tốt đẹp, và rồi tình yêu cũng sẽ biến mất. Trong lúc Tiết Định đang ngây người, chú Thanh Thần đã sớm hoàn thành xong tác phẩm Người Tuyết của mình. Cà rốt gắn làm mũi, viên chocolate cầm trên tay đặt vào làm mắt. Nhưng cô bỗng nhiên dừng, ánh mắt nhìn chằm chằm viên kẹo. Trông thực sự rất đắt. Cô suy nghĩ một chút, dứt khoát bỏ viên chocolate vào trong miệng. Hương vị ngọt ngào tan chảy nơi đầu lưỡi. Quả thực là kẹo ngon. Quay đầu lại hỏi Tiết Định, tại sao lãng phí kẹo ngon như vậy? Thì cô lại thấy anh như đang ngây người nhìn phía cô, mà cũng có thể đang hướng mắt vô định nhìn một thứ gì khác. Thấy anh vậy, trong đầu Trúc Thanh Thần chợt nảy ra ý đồ xấu. Cô cúi người tròn vo thành một nắm tuyết trong tay, thừa dịp anh không chú ý, cầm nắm tuyết ném về phía cổ áo anh. Bụp một cái, nắm tuyết đập vào cổ Tiết Định, tan ra bốn phía, hầu hết rơi xuống đất, nhưng không ít tuyết chui lọt vào cổ. Tiết Định kêu lên một tiếng, toàn thân dùng mình vì lạnh. Vụn băng lọt vào trong áo, cảm giác ấy quả thật. Phục hồi lại tinh thần, anh nhanh chóng cầm nắm tuyết ném phía cô. Anh không phải quân tử mà báo thù 10 năm chưa muộn, có thù phải báo, có tuyết phải ném. Trúc Thanh Thần tránh không kịp, chỉ biết lấy tay che mặt, cả người mất trọng tâm ngã phía sau, mông đặt xuống nền tuyết. Tuyết tan rất nhanh, người thấm ướt quần, cô muốn đứng lên nhưng lại không biết tuyết đọng quá dày. Mông cô lún sâu, mà cô lại ngồi một thời gian dài để đáp người tuyết, nên giờ hai chân cô mất cảm giác. Dù thử mấy lần, nhưng đều không thể đứng lên được. Tiết Định tiến lên hai bước, cầm tay cô kéo lên. Hai tay Trúc Thanh Thần đột nhiên bị nắm chặt, dù sức lôi kéo nên cũng thuận đà kéo luôn cả Tiết Định ngã xuống tuyết. Nhưng cũng bởi vì dùng sức nhiều nên chính cô cũng ngã nằm ra tuyết. Tiết Định ngã xuống bên cạnh người cô, vừa quay đầu lại thấy Trúc Thanh Thần nằm ngửa, không kề nể gì mà ôm bụng cười ha ha. Nằm trên giữa nền tuyết trắng, đôi mắt đen láy, người sáng bừng lên. Mà cô cứ dừng đôi mắt trong veo, nhìn anh đầy sống động, tiếng cười vui vẻ giòn tan, xóa mở không gian lạnh lẽo. Thực giống như khi trên cao nguyên Golan ở Israel, cô không kiêng nể gì cởi áo khoác bước đi trong mưa gió. Cũng chính thời khắc đó, Tiết Định đã biết bản thân không bao giờ có thể quên Trúc Thanh Thần. Bề ngoài cô lạnh như băng, nhưng thực sự bên trong là một trái tim ấm nóng ân cần. Tiết Định xoay người, hai tay chống xuống nền tuyết lạnh, không vội vàng trở lại. Quỷ thần xui kiến thế nào lại cúi gần Trúc Thanh Thần. Gió thổi trên đầu, tuyết rơi dưới thân, hình nộm người tuyết bị anh làm nát. Đêm tuyết ở phương Bắc này rất lạnh. Trên đường phố, trong từng hẻm nhỏ không có bóng người, mọi người đều đang ở trong nhà sưởi ấm. Vậy mà có hai người đang nằm giữa trời tuyết lạnh. Tiết Định cảm thấy trong lòng như có lửa. Nụ cười của Trúc Thanh Thần càng như làm ngọn lửa ấy bùng lên, muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Khóe môi anh khẽ nhếch, chỉ muốn đem ngọn lửa trong lòng hòa tan theo nụ cười đó. Muốn cô có thể hiểu cảm giác trong lòng anh. Đừng khiến ngọn lửa thiêu đốt một mình anh. Đừng giày vò anh thêm nữa. Anh thực sự không thể tiếp tục chống cự. Linh hồn của anh có hai nửa. Nửa muốn cô, nửa kia muốn ngăn cự. Nhưng khi động lòng sẽ chẳng thể nghe theo lý trí. Thân thể chỉ biết hành động theo tiếng nói của trái tim. Rốt cục Tiết Định chống tay trên tuyết, cúi xuống sát mặt Trúc Thanh Thần. Cô đưa mắt nhìn anh, lông mi khẽ run, hai mắt vô thức nhắm nghiền. Nhưng ngoài cửa bỗng nhiên có người nặng nề đập cửa. Rầm rầm rầm. Chu Thanh Thần vội mở mắt, Tề Định cũng khôi phục lại ý thức. Tối nay trong nháy mắt đã có hai lần anh muốn hôn cô, nhưng cả hai lần đều không thực hiện được. Anh hiểu và cô cũng hiểu. Tề Định không nói lời nào liền bỏ dậy đi ra ngoài mở cửa. Kẻ vừa đập cửa là tên say rượu đến mất lý trí. Nghe tiếng mở cửa, anh ta quay đầu nhìn, tay cầm chai rượu cười ha ha với Tiết Định. Tiết Định không nhịn được chửi thầm một câu, nhìn trong phút chốc khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh như ban đầu. Sau lưng, Chu Thanh Thần không biết từ lúc nào ngồi dậy, phủi mông một cái, cười mà như không cười nhìn anh. Vừa rồi anh muốn hôn tôi đúng không? Anh liếc cô một cái, tay phủi phủi chỗ tuyết còn dính trên quần áo. Chắc tôi phải đói khát lắm mới muốn hôn một người đàn ông. Phủi sạch quần áo, Tiết Định vòng qua người Chu Thanh Thần đi vào trong nhà. Cô vội đi theo kéo vạt áo anh. Anh đừng có giả vờ, tôi thấy hết rồi. Rõ ràng anh muốn hôn tôi, một lần trong quán bar, một lần vừa rồi. Tề Định không thèm quay đầu. Tự mình đa tình, bệnh phải trị đấy. Anh biết trị à? Cô cười to phản bác, đi theo anh đến cửa, đứng chắn trước mặt anh. Bằng không anh thử hôn tôi một cái, xem có thể chữa khỏi bệnh không. Cô mặt dày theo anh vào phòng. Tề Định không để ý đến cô, lấy khăn tắm trong ngăn kéo, đi qua phòng chứa đồ mà Lưu Học Anh sắp xếp trước Tết âm lịch, lấy đồ rửa mặt. Mẹ anh thích nhất là chuẩn bị chu đáo, cuối cùng hôm nay phát huy tác dụng. Ra khỏi phòng, anh đưa hết đống đồ vừa lấy cho Trúc Thanh Thần. Cầm lấy đi tắm đi. Cả người cô toàn tuyết, bị lò sưởi trong nhà làm ấm nên cả người ẩm ướt, ngay cả tóc cũng không ngoại lệ. Nếu không đi tắm nước nóng e rằng bị cảm lạnh. Giờ khắc này hai người có cảm giác đây không phải là Bắc Kinh mà là đang ở Israel. Mọi chuyện đều giống nhau như đúc. Hai người lại cùng ở dưới mái nhà, cùng nhau làm những việc như vậy. Chu Thanh Thần ôm đống đồ nói, anh là đồ nhát gan, hôn một cái đâu có chết, cứ một mạng người hơn xây bảy tòa tháp đấy. Sau đó đi vòng qua người anh, đi tới nhà vệ sinh. Vừa đi mấy bước, cô chợt quay người lại, chỉ thấy Tiết Định đứng sau lưng, khóe môi chưa kịp thú ý cười, đáy mắt ánh lên vẻ dịu dàng mềm mại hiếm thấy. Thấy cô bỗng nhiên quay đầu lại, anh sững sờ trong giây lát, cố gắng che giấu nụ cười vừa rồi. Có không đi tắm đi? Anh cau mày nhìn vết nước đọng trên sàn nhà. Tắm xong ra lau sạch sàn nhà cho tôi. Cô cong môi, như bắt được điểm yếu của anh, cũng không thèm nói gì, quay đầu đi vào nhà tắm. Đóng cửa lại, nhìn chằm chằm tấm gương đối diện. Cô nhìn khuôn mặt mình trong gương, hai gò má phếm hồng từng chút, hai tay ôm chặt đống đồ trước ngực. Đúng là đồ ngốc, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng thực tâm tình cái gì cũng để trong mắt. Động lòng, từ chối, dịu dàng, chần chờ. Cứ như vậy, cô ôm đống đồ rửa mặt kia, nhìn bản thân trong gương, gương mặt ngày càng ngập ý cười. Mặc dù toàn thân ướt nhẹp trông vụng về, nhưng trong ánh mắt lấp lánh ánh sáng. Tối nay yên tĩnh, tiếng gió thổi ngoài cửa sổ nơi đây yên lặng vắng vẻ, có thể không phải hoàn toàn vắng vẻ. Trong phòng ngoài phòng, hai người hai tiếng tim đập, âm thanh cứ càng ngày càng lớn, càng ngày càng không thể chú ý. Cô biết, Tế Định đã động lòng. Chương 33, nụ hôn đầu tiên ở Bắc Kinh. Tắm một lúc, Chu Thanh Thần thấy Tiết Định đập cửa phòng tắm. Chu Thanh Thần vội lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người, cô mở cửa nở nụ cười tà mị nhìn anh. Có chuyện gì thế? Anh muốn cùng tắm uyên ương đấy à? Tiết Định cầm bộ quần áo sạch đưa cho cô. Cô không mang quần áo, buổi tối mặc cái này đi ngủ đi. Cô nhận lấy, chưa kịp nói gì Tiết Định quay đầu đi mất. Thế này là thế nào? Cô cúi đầu nhìn bản thân mình lắc đầu. Bộ áo ngủ màu trắng là đồ con gái, tuy hình thức bên ngoài hơi bảo thủ nhưng bù lại chất liệu thoải mái, thiết kế đơn giản trang nhã. Mặc quần áo xong, trong lòng không khỏi hồi hộp một chút, Chu Thanh Thần đi ra khỏi phòng tắm. Lúc này Tiết Định ngồi trên ghế sofa xem phim. Cô đi tới ngồi xuống cạnh anh, giả vờ như mình muốn xem, nhưng kết quả cuối cùng không nhịn được hỏi anh. Tại sao nhà anh có đồ ngủ cho nữ? Tiết Định nhìn chằm chằm màn hình, không chớp mắt ừ một tiếng. Hai chân Chu Thanh Thần xếp bằng, dừng một chút lại hỏi. Không phải không có ý định tìm bạn gái à? Anh chuẩn bị đồ ngủ nữ làm gì? Cô đang cố ý thăm dò ý tứ đối phương. Tề Định xoay đầu liếc nhìn cô một cái, khẽ cười. Đúng là không ý định tìm bạn gái, nhưng mẹ thì không phải cứ không muốn là có được. Cho nên đây là đồ ngủ của con mẹ nó à? Anh mỉm cười. Mẹ cô không dạy cô rằng mẹ người khác và con mẹ nó, hai cụm từ này phải dùng cẩn thận à? Cô giả vờ như không nghe thấy. Mẹ anh còn khá trẻ đấy nhỉ, hình thức đồ ngủ này quả thực không tồi. Con người này thực sự muốn gây thù. Câu nói này đúng là mang đầy khiêu khích. Chu Thanh Thần rất muốn làm ngơ, nhưng kết quả bật cười ha ha.

Những nụ hôn đó có nghĩa gì đâu nếu như em không hôn anh. Tại sao phải hỏi câu hỏi đầy ngu ngốc đấy? Em có trong trái tim anh hay không ư? Từ khi gặp em ở Israel, nó đã chẳng còn thuộc về anh nữa. Nói xong, Tê Định cúi đầu nhìn thẳng đôi mắt cô, không đợi cô trả lời, lần nữa tiến tới. Nụ hôn lần này của Tiết Định không dịu dàng như lần đầu. Có lẽ là do kiềm chế quá lâu, nín nhịn lâu ngày, nụ hôn của anh giống như ngọn lửa nóng hổi rừng rực, thiêu đốt hoàn toàn lý trí Trúc Thanh Thần. Đôi mũi khoang miệng tràn ngập hơi thở của anh, dường như tim cũng ngừng đập, bóp nghẹn không thở nổi. Trúc Thanh Thần cảm thấy mình như đang ở trên thiên đường, như đang phiêu du giữa những tầng mây. Tâm hồn hòa quyện với lời nói của anh, hô hấp hòa tan nơi đầu môi anh. Có thể do luôn chết mê chết mệt người đàn ông này, nên cô cũng buông thả bản thân, nỗ lực đáp lại nụ hôn kia. Nhưng cô không nhịn được cười, hai gò má ửng đỏ, đáy mắt long lanh như nấn nước, hai tay che mặt lén lén nhìn anh. Nào có thể như thế, đã nửa tiếng. Tiết Định nhìn cô đầy ẩn ý. Người con gái này thực sự quá dễ thương, thực sự khiến người ta hận không thể muốn cô ngay tại chỗ. Có lẽ như vậy lại quá nhanh. Anh thực sự không hối hận vì nụ hôn trong lúc xúc động vừa rồi của mình. Lời trong lòng cũng đã nói, nhưng còn có quá nhiều chuyện cần sắp xếp, nên tiến hơn một bước là không thể. Đồng hồ treo tường chỉ 1 giờ sáng. Anh nói, anh đi chuẩn bị giường cho em. Trúc Thanh Thần ngồi trên ghế sofa cười toét miệng. Hay là chúng ta ngủ chung đi? Tiết Định dừng bước quay đầu nhìn cô. Trúc Thanh Thần, em có thể dù dè một chút được không? Cô bĩu môi. Thiếu nợ anh nhiều tiền như thế, cũng không biết đời này có thể trả hết hay không. Bằng không dùng con người em đi, được chứ? Tiết Định thực sự không muốn nói cho cô biết lý do thời gian này họ không thể gần gũi. Cũng chỉ là xoay cổ lại chứ không quay đầu lại. Cô vẫn không biết ngại mà trêu chọc anh. Liếc cô một cái, mặt anh không chút cảm xúc quay đi, nhưng vẫn nói lại một câu. Anh là đàn ông, sao có thể dễ dàng bị em dụ dỗ như vậy? Phía sau truyền đến tiếng cười ha ha không dứt. Anh cúi đầu đi vào phòng, không vội vã bật đèn lên. Anh lười nhác dựa vào vách, im lặng nở nụ cười. Đêm nay hoang đường mà lại điên cuồng là do anh đã rất nhiều năm chưa từng sinh hoạt như thế này, nên đã 5 lần 7 lượt phá vỡ quy tắc. Nhớ nghĩ lại, vì gặp được cô nên chuyện hoang đường này trở nên rất bình thường. Còn người Trúc Thanh Thần chính là sự phản ánh bản thân Tiết Định. Ngôi nhà này có quá nhiều phòng. Phòng ngủ này là của anh, sau này là của lưu học anh. Tiết Định thay Trúc Thanh Thần dọn dẹp phòng nghỉ cho khách thực sạch sẽ. Chỉ cần lấy ga giường và chăn gối trong ngăn kéo trải ra là được. Cửa sổ căn phòng này nhìn ra sẽ là sân trước. Tiết Định đang trải giường, bỗng thoáng thấy bên ngoài có bóng người. Ngẩng đầu nhìn đã không biết từ lúc nào Trúc Thanh Thần chạy ra bên ngoài. Cô chỉ mặc đồ ngủ mỏng manh, áo khoác thậm chí không mặc. Bên ngoài lại còn có tuyết rơi. Anh đẩy cửa sổ muốn nhắc cô nhanh chóng vào nhà. Gió lạnh ùa vào trong phòng. Anh còn chưa kịp mở miệng thấy Trúc Thanh Thần đứng giữa trời tuyết, vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng không ngớt lời reo hò. Cô ngửa đầu nhìn trời tuyết mà nhẹ nhàng giơ hai tay đón lấy. Chiếc khóe miệng nở nụ cười tươi sáng bừng cả trời đêm. Tiết Định chỉ biết há miệng, một chữ không thể nói ra. Anh chăm chú nhìn dáng vẻ chơi đùa đến ngây ngốc của cô, trái tim như chệch một nhịp, hoàn toàn sụp đổ. Cuối cùng anh thở dài, đặt chăn trong tay xuống, vòng qua phòng khách đi ra bên ngoài. Tiện tay lấy áo khoác trên móc treo áo, vội khoác lên người, im lặng đạp tuyết đi tới phía sau cô. Trời lạnh đấy. Anh thấp giọng, choàng áo khoác lên trên người cô. Không lạnh mà. Cô ngẩng đầu nhìn anh cười cười, còn mạnh miệng nói không lạnh. Mặt mũi đỏ bừng, tay cũng lạnh đến dọa người. Nhìn cô khoác chiếc áo của mình, Tiết Định tưởng cô như đứa trẻ con mặc trộm quần áo người lớn, rất muốn cười nhưng lại phải nhịn. Vừa cố gắng kéo cô trở vào nhà vừa trách mắng. Em bị làm sao không vậy? Ăn mặc thế này chạy ra ngoài rồi đứng trúng gió thì sao? Em nghĩ thân thể mình khỏe mạnh, thực sự khỏe như trâu bò đấy à? Bị kéo vào trong không hề tỏ ra tức giận, ngược lại trong nháy mắt cô đóng cửa, đột nhiên kéo anh lại, xoay người anh ép sát vào cửa. Anh rất cao, còn cô lại quá thấp. Chênh lệch gần đến 20cm khi cô kiễng chân, ngửa đầu mới có thể chạm đến khuôn mặt Tiết Định. Trúc Thanh Thần nhìn thẳng mắt anh. Chỉ là muốn xác định. Cô ngửa đầu, chỉ cần kiễng chân thêm vài cm chạm tới môi. Đêm nay không phải là mơ. Tiết Định cúi đầu nhìn cô, nghĩ mãi không nói được một từ. Có cô cười như chú mèo con bị trêu chọc, nhón chân muốn hôn anh. Chỉ cách một tẹo nữa thôi, vậy mà anh đưa tay kéo cổ áo, kéo cô ra. Tiết Định lách người ra, liếc cô một cái. Chú Thanh Thần, anh biết em rất bảo, Nhưng có một điều anh phải nhớ cho kỹ. Vừa dứt lời, anh xoay cô lại đè lên cửa, lấy thân thể cao lớn chắn ngang, khiến cô hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng tối. Anh cúi người hôn cô rồi nói, anh là đàn ông, loại chuyện như vậy phải để anh chủ động chứ. Không biết rõ tối đó đến cùng hôn bao lần, thời gian kéo dài bao lâu. Cũng thực sự là lạ lùng, cứ tưởng rằng hôn môi cùng lắm là yêu, là khúc dạo đầu, nhưng lại không phải như vậy. Không có sự giao hòa thể xác, chỉ vẹn vẹn chạm môi lại có thể làm con người ta mê muội đến quên thời gian. Lúc ở ngoài sân, Trúc Thanh Thần có nói trong tối nay có đến 2 lần anh muốn hôn cô. Lời này không đúng, bởi vì từ lúc cô xuất hiện ở ngõ, ngoài cửa lớn, bất kỳ giờ phút nào anh cũng muốn làm vậy. Cuối cùng, Tiết Định phải đem hết ý chí kiên nghị của bản thân, cố kìm nén không thịt Trúc Thanh Thần ngay tại chỗ, để xách cô vào trong phòng. Đi ngủ thôi. Người con gái kia lại luôn mạnh miệng nhắc đến vấn đề nhạy cảm mà anh đang muốn kiềm chế. Tiết Định ngoài cười nhưng trong không cười. Một đêm chỉ giá 30 vạn, thì đắt như vậy anh không dùng nổi đâu. Anh không phải bảo thủ, càng không phải chính nhân quân tử. Anh và cô đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt. Hôn cô là do kích thích đến cực điểm, cử chỉ thân mật, hơn nữa chí ít cần phải nhìn nhận một cách chính thức về mối quan hệ này. Cách nhau một bức tường, hai người đi vào giấc ngủ. Trúc Thanh Thần như trần nhà bắt đầu tính toán cho tương lai, Tiết Định ở trong bóng đêm trầm tư. Cô nghĩ sẽ không phải một đêm qua anh ấy đã thay đổi chứ. Nếu như anh thay đổi thật, cô sẽ phải cho anh ấy biết rằng các tế bào trên người cô mỗi ngày không ngừng thay đổi. Về đây mỗi ngày đều là một nụ hôn đầu của cô, anh phải chịu trách nhiệm. Anh nghĩ, nguy rồi, đã khái thực sự muốn thỏa hiệp, người phụ nữ kia lại mạnh mẽ giống như ngọn lửa, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Vậy thì không quan tâm mà cứ đi thôi. Vậy thì sẽ mang theo nữ chiến sĩ này, dù ích kỷ, dù một ngày kia sẽ hối hận, thì cũng đã đi cùng nhau đến mảnh đất vàng, cùng nhau trải qua thời gian dù không biết dài ngắn thế nào. Nếu có một ngày nào đó cô hối hận, anh sẽ để cô đi. Cô nghĩ. Hôn cũng đã hôn cả đêm, tại sao một chân bước vào cửa chính khó khăn đến vậy? Chẳng nhẽ cô chưa đủ nữ tính à? Không xong rồi, anh cho rằng cô giống như người đàn ông, thực sự giống à? Chú Thanh Thần cúi đầu, đưa tay sờ sờ ngực mình trong chăn. Người ta nói thời gian giống như phép màu, chỉ cần cố gắng xoa bóp một chút rồi sẽ có. Nhưng ở mức độ này, cô không cần cố gắng cũng đã có, thực sự không đến nỗi giống như đàn ông được. Anh nghĩ, thực sự chưa từng thấy người con gái nào như vậy, động một chút đòi hỏi về vấn đề thịt này. Xoay người biết cô ở cách vách, cách nhau bức tường, cô không biết làm thế nào để ngủ. Trong đầu mơ hồ hiện ra hình ảnh, ban đầu ở Israel, lúc cô ở phòng tắm lạnh cóng, anh đã ôm trần cô trọn vào lòng, dùng dòng nước trong suốt từ giữa hai hàng lông mày lăn xuống tràn ra. Ngừng, con mẹ nó thật muốn điên, hai người đều theo đuổi tâm tư riêng mình, không thể lập tức ngủ ngay. Bỗng nhiên Tiết Định nghe thấy từ vách tường truyền đến 2 tiếng, là Trúc Thanh Thần bên kia gõ nhẹ. Nhà cũ không cách âm, dù cách bức tường, nhưng chỉ cần âm thanh hơi lớn một chút, bên kia hoàn toàn có thể nghe rõ mồn một. Tiết Định cất giọng, có chơi ngủ ư? Giọng nói trong trẻo của Trúc Thanh Thần vang lên, mang theo ý ngủ. Anh cũng chưa ngủ à? Bây giờ ngủ đây. Em cũng thế. Vậy em gõ làm gì? Cô dừng một chút, ý cười ngập tràn, muốn chúc anh ngủ ngon. Tiết Định im lặng thở dài, biết mình hoàn toàn tước vũ khí đầu hàng, nhắm mắt khẽ cười. Ngủ ngon Trúc Thanh Thần. Một giây lo lắng và lưỡng lự, chỉ một câu ngủ ngon đã tan biến. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi không ngừng, càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt che phủ toàn bộ người tuyết. Đây là điều đáng lo ngại. Trong khắc cuối cùng trước khi ngủ, Tiết Định nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, sự bứt rứt không an lòng kia dần dần ổn định. Có thể mọi chuyện sẽ không phát triển đến mức anh lo lắng. Nếu như bọn họ thực sự may mắn, cả quãng đường này không có sinh ly tử biệt, thì sẽ không bỏ giờ giữa chừng chứ. Vì tiếng chuông đánh thức, Tiết Định mở mắt, mấy giây để phục hồi tinh thần. Móc điện thoại từ dưới gối, trên màn hình hiện rõ bây giờ 3 giờ rưỡi sáng. Về lại ngủ được 2 tiếng, là chủ nhiệm chiều gọi tới. Nếu không có việc gấp, cơ quan sẽ không đêm hôm khuya khoát gọi điện. Chỉ trong 8 năm, anh chỉ nhận điện thoại vào ban đêm vẹn vẹn 2 lần. Lần đầu tiên là lúc đóng quân ở Nam Phi bị tập kích. Lần thứ hai là một đồng sự ở vùng Trung Đông bị phần tử vũ trang phi pháp bắt cóc. Ánh mắt Tiết Định dừng lại trên màn hình điện thoại. Mồ hôi sau gáy khiến anh lạnh người, trong lòng cũng trầm xuống. Loại dự cảm bất thường tràn tới, bồn chồn cả người. Anh ngồi dậy vén chăn, đi chân trần tới bên cửa sổ, dường như không cảm nhận được cái lạnh buốt. Xảy ra chuyện gì thế? Giọng nói Triệu Lệnh Bình giống như từ vang vọng từ núi, trống rỗng so với mấy ngày ở cơ quan lúc Tết thì già đi mấy phần. Tuyết Định à, Trần Nhất Đình chết rồi. Trần Nhất Đình, 35 tuổi, phóng viên chiến trường Syria của Tân Hoa Xã, chi nhánh Bắc Kinh. Anh ta lớn hơn Tuyết Định 5 tuổi, kinh nghiệm phong phú, là phóng viên có năng lực xuất sắc. Lúc Tuyết Định mới vào nghề, từng được truyền đạt không ít kinh nghiệm. Mối quan hệ giữa hai người không tệ. Trong khoảng thời gian ngắn, Tuyết Định không nói gì. Phía ngoài đèn đường sáng, trong đêm tối tuyết bay lả tả. Lát sau có nghe thấy âm thanh khàn khàn của anh hỏi một câu: chết thế nào? Triệu Lệnh Bình nói: biên giới Syria bùng lên xung đột vũ trang, Nhất Định theo quân chính phủ dùng xe thiết giáp đến chỗ xung đột, nửa đường gặp phải IS bị cướp. Chết thế nào? Một câu một chữ không còn cảm xúc. Triệu Lệnh Bình biết anh muốn hỏi điều gì. Trầm mặc lúc lâu mới nói rõ chân tướng. Đám người kia dùng lốp xe tải bọc qua thân thể cậu ấy, từ đầu đến cuối tới đầy xăng, rồi cầm đầu điếu thuốc đốt. Toàn bộ quá trình anh ta bị băng keo dán kín miệng, chưa kịp kêu thành tiếng đã bị lửa thiêu toàn thân. Đám người kia dùng di động quay lại video đăng lên mạng, cuối cùng ghi chú IS tuyên bố chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công này. Mà trong lúc này, Trần Nhất Đinh đang lăn lộn dưới đất, quằn quại đau đớn trong lửa. Trong video chuyển đến tiếng người cười. Trong tiếng cười không có chút tình thương hại đồng loại, mà hoàn toàn vô tình mất nhân tính. Trần Nhất Đinh, 35 tuổi, phóng viên chiến trường Syria của Tân Hoa Xã, sinh năm 1982 ở Hà Bắc, Trung Quốc, mất năm 2017 ở Syria. Nguyên nhân cái chết trên đường dân chiến trường bị IS thiêu chết. Tê Định cầm điện thoại, nghe Triệu Lệnh Bình hít thở nặng nề. Không biết qua bao lâu cất tiếng: đã hiểu, tôi lập tức đến cơ quan. Cô điện thoại, anh thay bộ quần áo ở nhà, mặc quần áo nghiêm túc. Quần áo trong, cà vạt, âu phục, áo khoác bông. Anh thay giày ra, tay tự đặt điện thoại lên trên tủ giày, nhìn giống như đi làm, chỉ ngoại trừ ngoài cửa sổ là bóng đêm yên tĩnh, trời chưa sáng. Cầm điện thoại trong tay, ngón cái dùng sức đến trắng bệch, dường như muốn bóp nát điện thoại. Một đêm mộng đẹp, tiếc rằng chỉ có nửa, phần còn lại là ác mộng khó có thể quên được. Chưa 35, trở về. Tuyết Định không có xe, kể từ khi anh vào Tân Hoa Xã, bắt đầu được phái đi hoạt động bên ngoài. Quanh năm bôn ba bên ngoài, xe với anh mà nói không cần thiết nên không phải mua. 3 giờ rưỡi sáng, trời tuyết rơi dày đặc, đón taxi cũng không thuận tiện. Anh đi ra khỏi con hẻm, tuyết rơi đầy vai, lại giống như là chưa tỉnh. Đợi chừng gần 10 phút, vất vả mới đón được chiếc xe trống ở ven đường. Từ ngoài trời tuyết lạnh chui vào trong xe điều hòa ấm áp, tay chân anh cóng đến lạnh buốt. Anh thấp giọng nói địa chỉ, đến thành phố Thành Thực. Người lái xe là người bản xứ, cười ha ha hỏi: bây giờ là nửa đêm, mạo hiểm mưa gió bão tuyết chạy ra ngoài, cậu có chuyện gấp à? Giọng kia chính là giọng người Thành Nam, gốc Bắc Kinh xưa. Người Thành Nam thật thà, nói chuyện gần gũi. Nhưng lúc này cho lòng Tuyết Định rét lạnh vô cùng, không có chút ấm áp. Quá nhiều cảm xúc dồn nén trong lòng khiến anh khó thở, toàn thân rét run. Dù đang ngồi trong bên xe taxi với hệ thống sửa đầy đủ, nhưng không thể xua tan cái băng lạnh trong lòng. Anh chỉ ừ một tiếng, nhìn taxi, tài xế nhìn anh bằng trang phục nghiêm trang, thân mật hỏi: làm việc ở Thành Thực, vội vã vậy, cậu là người của Tân Hoa Xã đấy à? Tuyết Định ừ lại một tiếng. Tài xế không chê anh lạnh lùng, chắc do lái xe buổi tối khó khăn lắm mới có một người bạn, nên khi đã nói rồi thì không dừng lại được. Tân Hoa Xã là nơi rất tốt, có thể được vào đó phải là người rất xuất sắc. Với khí chất của cậu chắc là người xuất chúng. Không biết cậu làm việc gì ở đấy, nhưng tôi khẳng định rất có tài năng. Chỉ cần nghe thấy ba chữ Tân Hoa Xã cũng cảm thấy vô cùng tài giỏi. Tuyết Định không nghe lọt dù chỉ nửa chữ, chỉ nghe được từ mất, đại khái biết được tài xế nọ khai nghề nghiệp của anh. Chuyện xảy ra với Trần Nhất Đinh quanh quẩn trong lòng anh giống như tảng đá lớn đè chặt. Anh ngẩng đầu nhìn tuyết rơi ngoài cửa kính, đèn xe cùng đèn đường nối liền một đường, ánh sáng rực rỡ. Trầm mặc một lát, anh khẽ cười, nhẹ nhàng nói một tiếng: tốt ư, có gì tốt chứ? Tài xế sửng sốt, kết thúc câu chuyện quay đầu liếc anh một cái. Người đàn ông trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn xa xăm, bao đêm dài đặc, ngoài xe là tuyết rơi không ngừng. Mà đáy mắt người đàn ông ấy bao trùm nỗi bi ai không thể che giấu, trống trải không chút dao động. Trong đại sảnh, Triệu Lệ Bình cùng vài đồng sự đã tới, trên mỗi người đều mang chút ẩm ướt. Bên ngoài tuyết lớn lại chạy suốt đêm tới, khó tránh khỏi việc nhiễm lạnh. Từ điện đẩy cửa bước vào, nhìn quanh một vòng đám người trong phòng, lọt vào trong tầm mắt là những khuôn mặt mang vẻ buồn thương, mất mát khó tiêu tan.

Cái người nó bản thân không xảy ra chuyện kia, cuối cùng lại chết nơi đất khách quê người, chẳng thể đoàn tụ với người thân. Nhưng ai có thể trách anh ấy nuốt lời nữa đây? Tiếng khóc giằng xé đau lòng người, không biết kéo dài bao lâu, cũng không có ai muốn cắt ngang. Lúc trời sáng, bà Trần mệt lả ngất đi. Có người gọi xe cứu thương đưa bà đi. Tiếng gọi hoảng loạn vang vọng bên tai, phá vỡ sự tĩnh mịch thê lương cho căn phòng. Triệu Lệnh Bình giao hộp gỗ trong tay cho vợ Trần Nhất Đình. Đó là di thư của Trần Nhất Đình. Tiên Định vẫn không nhúc nhích, đứng đằng sau đám người, nhìn chằm chằm không rời vào chiếc hộp kia. Người phụ nữ vươn tay ru rời đỡ lấy, giống như nắm được một cọng cỏ. Trước mắt trở nên hoảng hốt, Tiên Định chỉ cảm thấy máu toàn thân sôi lên vì hình ảnh này mà thay đổi. Anh mơ hồ thấy vẻ mặt Triệu Lệnh Bình đau đớn giao hộp gỗ, mà người tự tay nhận hộp gỗ đã không phải là vợ Trần Nhất Đình. Người nọ với đôi mắt cười mà không cười khẽ nhếch môi, cười rộ lên như ngọn lửa, nước mắt rơi đầy mặt, dáng vẻ khiến người ta lo lắng. 6:30 trời sáng, tuyết rốt cuộc đã ngừng rơi. Tiên Định nghe Triệu Lệnh Bình dặn dò về việc tiếp tục công việc vị trí của Trần Nhất Đinh xong, đẩy cửa bước ra ngoài. Lúc đến gió tuyết đầy trời, lúc đi cô độc một mình. Đám người bước vào con đường thành thực này giống như lửa cháy nấu dầu, hoa tươi bán gấm. Cũng có thể không biết sau này mình có giống như Trần Nhất Đinh không. Như ánh sáng, như bụi, vắng vẻ không tiếng động. Chương 36, lựa chọn. Ngoài cửa sổ trời sáng, tuyết cũng đã tan bớt. Chu Thanh Thần tỉnh lại từ sớm. Người người nhìn trần nhà mất mấy giây, rốt cuộc nhớ ra bản thân đang ở chỗ nào. Cô đang ở Bắc Kinh, trong nhà của Tiết Định. Sau khi tỉnh dậy, không phải đứng lên rửa mặt, không phải xuống giường mặc quần áo, mà là hồi tưởng chuyện xảy ra đêm qua. Sau đó không nặng không nhẹ vỗ vỗ lên mặt vài cái. Có cảm giác vẫn còn tỉnh táo, xem ra không phải nằm mơ. Chu Thanh Thần chậm rãi vùi đầu vào trong chăn, co người lại rồi cười rộ lên, cong người như là con tôm luộc. Tim đập thình thịch không dứt, mặt đỏ ửng đến mang tai. Hình ảnh trêu đùa chọc ghẹo đêm qua dần dần hiện lên trước mắt. Cuối cùng cô không nhịn được đưa tay lên che mặt, trong đầu không ngừng nhớ lại những chuyện xảy ra. Lần đầu tiên trong đời cô được nếm thử hương vị của niềm vui mừng hạnh phúc để phát điên, cả trái tim như muốn nổ tung. Cô chỉ hận không thể chết ngạt trong chăn, chết trong hạnh phúc như vậy thực không có gì để đáng oán hận. Nhưng giờ cuối cùng chậm rãi bỏ dậy, tập trung suy nghĩ xem phải lấy bộ dạng gì đối mặt với anh, hay cứ tự nhiên mà nói chào buổi sáng. Phải, không cần ngại ngùng, không cần kiểu cách. Tốt nhất cứ tùy tiện dựa lưng vào tường, nháy mắt với anh mấy cái nói, có muốn một nụ hôn chào buổi sáng không? Nghĩ tới đây cô sung sướng cười thành tiếng. Đi lại vài vòng quanh phòng, lại gọi tên Tiết Định vài lần, nhưng không thấy bóng dáng người đàn ông ấy đâu. Cô mạnh dạn đẩy cửa phòng ngủ đang khép hờ, chỉ thấy chăn gối xộc xệch trên giường. Trong phòng sớm trống không, không bóng người. Quá lạ, mới sáng sớm anh ấy đi đâu? Lát sau cô nghe thấy một loạt tiếng động ngoài cửa truyền đến, là tiếng mở cửa. Cô đoán Tiết Định trở về, trong lòng rung động, áo khoác không kịp mặc, cứ vậy mặc quần áo ngủ bộ dạng xuân xoe chạy ra ngoài. Kết quả lại thấy Lưu Học Anh. Cô đứng khựng lại trợn tròn mắt. Chú Thành Thần cũng không ngốc, trước mắt là người phụ nữ trung niên, khí chất xuất chúng, tuổi tác phù hợp, khuôn mặt cũng giống hệt Tiết Định mấy phần, có vẻ như chính là mẹ anh. Chủ nhà không ở nhà, thân phận cô chưa được xác định, mà trên người lại mặc đồ ngủ của bà ấy. Cái này quả thực quá khó xử. Lưu Học Anh hơi dừng một chút, trên mặt biểu lộ chút khó hiểu. Cô là... Chú Thanh Thần ngang ngược 26 năm, cuối cùng trong buổi sáng nay quay trở về dáng vẻ ban đầu. Cô co chân lại vững vàng đứng chào. Dạ thưa bác, cháu là bạn của Tiết Định. Hai tách trà nóng, một đĩa trái cây. Lưu Học Anh chuẩn bị tốt những thứ này, rồi cùng Chú Thanh Thần ngồi đối diện ở trên ghế sofa, trò chuyện giết thời gian. Cô bình tĩnh, thẳng thắn nói, trong nụ cười mang theo 3 phần thân thiết, 7 phần nhiệt tình, không có chút ý cười tùy tiện. Cô gái ấy không phải là... Con trai đã đến tuổi thành gia lập nghiệp, khó khăn lắm mới dẫn một người khác giới về nhà qua đêm, mà chỉ thiếu mỗi việc thắp hương, bái Phật cảm ơn trời đất, sao có thể khó chịu cho được. Nhưng mà trái lại, Chú Thanh Thần rất xấu hổ, thực quá xấu hổ. Ngủ dậy chưa rửa mặt, lại cho rằng Tiết Định đã trở về, vui sướng chạy ra đón. Kết quả đối diện với phụ huynh bằng bộ dạng lôi thôi luộng thuộng. Thời dịp Lưu Học Anh đi pha trà, cô nhanh chóng lấy tay thay lược, sửa lại mái tóc rối tung như là ổ gà, vội vàng vào nhà thay quần áo, khuôn mặt xám xịt, chỉ thiếu điều khắc lên hai chữ muốn chết. Cuộc trò chuyện của hai người thẳng thắn và nhanh gọn. Cháu tên là gì? Dạ Trúc Thanh Thần ạ. Cháu quen biết ở đâu? Dạ Instagram. Trúc Thanh Thần nghĩ tình cảm mạnh mẽ sẽ gây hiểu lầm. Vậy quen nhau bao lâu rồi? Dạ gần một năm ạ. Cháu là người ở đâu? Cháu thành phố Du ạ. Tại sao cháu tới Bắc Kinh? Vì là người miền Nam chưa từng được thấy tuyết. Với lại vì Tuyết Định trước đó có qua thăm cháu, nên cháu có qua có lại, vừa qua thăm vừa thuận tiện ngắm cảnh. Chú Thanh Thần nghĩ nên nói rõ là anh chủ động tìm cô trước thì cô mới tới đây, tránh để người ta nghĩ con gái chủ động như vậy là không thích hợp. Chú Thanh Thần cảm giác mình rất nhanh trí, đồ đáp trôi chảy. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn về mặt mẹ Tuyết Định, khóe miệng ẩn hiện nụ cười đầy ẩn ý và đôi mắt không khác gì Tuyết Định kia, rõ ràng viết ba chữ bác hiểu mà, chỉ là không nói ra. Cô ngượng ngùng, mặt đỏ phừng phừng. Tuyết Định đáng chết, Tuyết Định xấu xa. Sáng sớm không biết chạy đi đâu để cô một mình trong nhà, lại còn đúng lúc phu nhân Lưu Học Anh đến. Lưu Học Anh nhìn dáng vẻ Trúc Thanh Thần, đoán chắc được chắc là vừa rời khỏi giường chưa ăn sáng. Hai người không quá quen, cũng chẳng hề nói chuyện nhiều. Thông tin cơ bản nhất đã trao đổi xong nên không còn lời nào để nói nữa. Bà đứng dậy để đi làm bữa sáng. Trúc Thanh Thần nhắm mắt theo đuôi, thấp thỏm nói: sao có thể phiền bác như vậy à? Bác cứ để cháu tự làm được rồi ạ. Lưu Học Anh quay đầu cười: cháu cứ ra xem tivi hay chơi điện thoại đi, để bác chuẩn bị cho cháu bữa sáng Bắc Kinh. Cô đã sớm nghe Tuyết Định nói bố mẹ anh đều là những thành phần trí thức người Bắc Kinh, một người làm ở đại sứ quán, một người lãnh đạo trong ngành công nghiệp tin tức. Chú Thanh Thần không nghĩ có thể tiếp xúc với những người giỏi như vậy. Nói biết hôm nay có thể gặp mặt thật là ngoài ý muốn. Trong giờ phút này cô còn đắm chìm trong những hình ảnh hạnh phúc, giây phút gần gũi với Tuyết Định đêm qua, cho lòng tràn ngập sự vui mừng. Thoáng nghĩ mẹ chồng tương lai dường như cũng rất tốt bụng. Không, bác tự chơi trao đổi, sao đã thành mẹ chồng tương lai? Cô quỳnh lên. Quẩy tròn chiên, sữa đậu nành chuẩn bị xong, Lưu Học Anh bày thức ăn lên bàn. Tuyết Định chưa về. Chú Thanh Thần nhắn cho Tuyết Định vài tin nhưng không thấy anh trả lời. Bà liền hỏi: không bằng cho gọi cho Tuyết Định đi. Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến tiếng động, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Đạp Tuyết bước vào, Tuyết Định đã trở về. Anh đẩy cửa phòng khách hờ, bước vào phòng khách, ngẩng đầu liền thấy trên bàn có hai người. Hơi dừng lại một chút, Lưu Học Anh cười hỏi: lại là trong Tân Hoa xã có việc nên sáng sớm gọi con tới à? Nhớ lên qua đây, mọi người chưa ăn sáng đều đang chờ con. Trúc Thanh Thần nhìn Tuyết Định rồi muốn dùng mắt gửi gắm sự phẫn nộ vì sao không nói một câu đã biến mất để cô ở lại một mình đối diện với phụ huynh, nhưng ngoài miệng tỏ ra hết sức dịu dàng hỏi một câu: ra ngoài sớm tại sao không nói với em một câu? Căn phòng ấm áp, hòa thuận vui vẻ, hương thơm thức ăn bay trong không khí. Hai người phụ nữ nhìn anh một cách sống động. Tuyết Định đứng vững, rõ ràng có nhiều lời muốn nói nhưng bỗng nhiên tất cả nghẹn lại không nói ra được. Mái tóc Trúc Thanh Thần bối rối, mẹ đeo tạp dề tự mình chuẩn bị bữa sáng. Anh đổi dép nói: con ăn rồi, hai người ăn đi, con đi thay quần áo. Chuyện đột nhiên xảy ra, anh ra ngoài suốt đêm cũng không có tâm trạng lo lắng buổi sáng mẹ về, lại vô tình gặp được Trúc Thanh Thần, sau đó rơi vào tình huống xấu hổ này. Trên thực tế ngay lúc này anh cũng không có bất kỳ suy nghĩ để lưu ý đến điều đó. Tuyết Định trở về phòng đóng cửa, cởi áo khoác ngoài, người mặc trang phục nghiêm trang ngồi trên giường, mắt nhìn tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ. Tuyết rơi lớn cả đêm, người tuyết đêm qua bị anh đè nát, bây giờ chẳng còn sót cái gì. Trước mắt hiện lên hình ảnh cô ngồi trong đống tuyết, cô cứ như vậy chăm chú nhìn anh, ánh mắt tràn ngập sự trách móc. Đêm qua hoang đường, đêm qua vội vã, tất cả hiện lên trong đầu Tuyết Định, nhưng cũng không thể làm anh cảm thấy thư giãn thoải mái hơn. Dọc đường trở về, thời gian suy nghĩ nhiều, lòng anh đã quyết. Chỉ là lúc này ngồi trong căn phòng đó, nghe tiếng mẹ và Trúc Thanh Thần trò chuyện không đầu không cuối, nói cách làm quẩy tròn chiên thế nào, sữa đậu nành ra sao, rồi ở trong phòng bếp cùng làm sữa đậu nành, trong lòng không khỏi buồn bã. Anh ngồi ở mép giường, tay chống gối, lưng hơi gù xuống, lấy gói thuốc lá từ đầu giường, châm lửa đưa lên mép. Từ trước tới nay anh chưa từng hút thuốc trong phòng. Chỉ là bây giờ anh biết bước ra khỏi cánh cửa, anh nhất định phải có quyết định rõ ràng, không thể không dứt khoát. Bên ngoài trời đã sáng, tuyết dày trước sân tan gần hết. Tuyết Định ngây người nhìn sân trắng xóa, khói thuốc lá xộc vào cổ họng, khổ không thể tả. Hút xong điều thuốc, Tuyết Định thay quần áo khoác đi ra ngoài. Nhìn Trúc Thanh Thần ăn được kha khá, anh đứng bên cạnh bàn ăn cúi đầu nhìn cô: rửa mặt đi, chúng ta ra ngoài. Lưu Hoàng Anh ngạc nhiên, bên ngoài lạnh thế, hai đứa định đi đâu? Chu Thanh Thần mờ mịt nhìn anh. Tuy gặp phụ huynh không nằm trong kế hoạch của cô, nhưng dù sao cũng đã gặp. Vậy mà sao đến việc tối thiểu là giới thiệu, Tuyết Định không làm, bây giờ lại kéo cô đi đâu? Trong lòng cô hiểu rõ, Tuyết Định là người lười biếng, nhưng cũng được giáo dục đàng hoàng, làm sao lại không nói một tiếng đã để cô đi? Tuyết Định lời ít ý nhiều. Ra sân bay. Cho dù là Lưu Học Anh hay Trúc Thanh Thần đều ngẩn người. Lưu Học Anh vội hỏi, không phải hôm qua mới đến Bắc Kinh à? Sao con không dẫn người ta đi dạo một chút, sao lại muốn đưa người ta về? Tê Định không nhìn Trúc Thanh Thần, chỉ nói với mẹ, cô ấy có chuyện khẩn cấp tìm con, tối hôm qua đã giải quyết. Sau năm mới cả nhà phải đoàn tụ, con không có ý muốn giữ cô ấy lại. Dừng một chút, anh bổ sung một câu, tối hôm qua cô ấy vội tới, bên ngoài lại là tuyết lớn, cô ấy không có phương tiện đi lại nên mới ngủ nhờ một đêm. Nói mấy câu đủ phủ sạch quan hệ hai người. Lưu Học Anh ngây người nhìn Trúc Thanh Thần, lại nhìn con trai, đột nhiên không hiểu gì hết. Chẳng nhẽ thực sự bà đã lầm? Và người kinh ngạc nhất chính là Trúc Thanh Thần. Mà cô nhìn chằm chằm đôi đũa cầm trên tay, không dám nhìn Tiết Định, cố gắng suy nghĩ xem tình huống này là gì chứ. Nếu nói là anh không muốn vội vàng thừa nhận mối quan hệ hai người trước mắt mẹ, có thể nói cô là bạn, nhưng ngay cả quan hệ bạn bè anh bỏ qua, chỉ nói cô tìm anh vì chuyện khẩn cấp. Bây giờ chuyện khẩn cấp giải quyết rồi thì muốn tiễn cô ra sân bay. Tiết Định không phải người nóng vội, hai người chưa từng xác định quan hệ chắc chắn, sẽ không gấp gáp mà lấy thân phận bạn gái giới thiệu cô với người nhà. Điều này trong lòng Trúc Thanh Thần đã biết rõ. Có thể lúc này Tiết Định nóng lòng muốn phủ nhận quan hệ hai người, dường như đêm qua cùng lắm chỉ là giấc chiêm bao. Đây là điều mà cho dù thế nào Trúc Thanh Thần không nghĩ đến. Cô nhìn gương mặt bình tĩnh của anh, trong lòng dần dần trầm xuống, đặt đũa đứng dậy. Tất cả tình cảm ôm ấp trong lòng chợt đóng thành băng. Em đi rửa mặt. Cô nhìn anh, tiếng nói vui vẻ hạnh phúc và niềm vui biến mất. Tấm áo giáp vững chắc cô khoác lên mình suốt 26 năm qua khi gặp Tiết Định, sau đêm qua hoàn toàn tháo xuống. Nhưng giờ khắc này cô lại biến thành nữ chiến sĩ ấy. Gió tuyết Bắc Kinh tan hết, mặt trời đỏ rực từ từ mọc lên ở phía đông, biến mặt đất trắng xóa trở nên huy hoàng sáng lạn. Chu Thanh Thần lễ phép chào tạm biệt Lưu Học Anh rồi theo Tiết Định bước ra ngoài. Tuyết động dưới chân bắt đầu tan. Cô vô thức quay đầu, muốn từ trong màu trắng nhợt tìm được người tuyết hôm qua, nhìn đến cuối cùng chẳng thể tìm thấu gì. Ngẩng đầu lại thấy bóng lưng trước mắt, người đàn ông luôn kiên cường lạnh lùng khác hẳn với đêm qua. Anh cũng không quay đầu lại, chỉ đi về phía ngõ nhỏ, có cô đứng dưới cây ngô đồng. Cô gọi anh, Tiết Định à? Người đàn ông dừng bước quay đầu nhìn cô. Cô nhìn anh chẳng chút cảm xúc, đôi mắt ẩn giấu tâm sự người ta không nhìn thấu, chậm rãi siết chặt tay. Đã xảy ra chuyện gì à? Anh hối hận phải không? Tuy động dưới cây ngô đồng, hôm qua cô cũng mặc áo khoác trắng đứng đây, mái tóc buông xõa sau lưng, khuôn mặt trong trẻo, lông mày dày mà gọn, đôi mắt đen mà sáng, là da trắng gần như trong suốt. Cho tới bây giờ cô không thích trang điểm, nhưng ngũ quan bình thường rất đẹp. Khương Du cũng đẹp, nhưng nét đẹp của bà là nét đẹp mong manh dễ vỡ. Cái đẹp của Trúc Thanh Thần là kiên cường cố chấp. Chính điều này khiến cô không chỉ đẹp mà mang đậm khí chất mạnh mẽ. Không giống như hôm qua, gương mặt cô chẳng còn ý cười, chỉ có hai tay siết chặt buông thõng bên người, trên mặt khó che giấu sự khẩn trương và lo nghĩ. Anh biết cô đang lo lắng điều gì, đang lo sợ điều gì. Nhưng Tiết Định nhìn cô gật đầu ừ một tiếng. Anh nghe thấy giọng nói lạnh lùng và kiên quyết của mình, thốt ra câu trả lời mà cô sợ nhất.